Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 279, Phượng Hoàng ở trên, Thượng Thần nằm dưới 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ban đầu chỉ muốn viên ma châu, nhưng nhìn ra Mật Ly hứng thú với tên tiểu thịt tươi nãy, xem như một mũi tên trúng hai con chim, Huyền Nhi dẫn theo một tiểu thẹn thùng, lẽo đẽo theo sau. Ba người giống như đồng môn tham ăn, đi tới đâu đều càn quét sạch tới đó. Mắt thấy thời gian một tháng sắp hết, Huyền Nhi làm sao có thể buông tha cho Trần Thiên Mị. Hắn và Mật Ly vẫn còn chưa thành đôi đâu. Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một ý tưởng. Vẫn nên bắt tên tiểu thịt tươi này lên thiên giới, đợi khi hai ngày trở lại nhân gian. Có lẽ hắc phong này đã thay đổi tới nghiêng trời lệch đất rồi. Khụ, muội có muốn đem tên tiểu thịt tươi này lên thiên giới chơi không? Huyền Nhi thầm sử dụng thuật đọc tâm, nói chuyện với Mật Ly. Miêu, muốn tên tiểu đạo sĩ này chơi rất vui. Hai mắt Mật Ly tỏa sáng, hết nhìn Huyền Nhi, sau đó đảo mắt qua Trần Thiên Tâm. Được dứt lời, Huyền Nhi búng tay, liền đám mây từ trên trời hạ xuống nơi cô đứng. Huyền Nhi kéo cổ áo Trần Thiên Mị, hai người đứng vững trên mây. Thoáng chốc đã bay lên cao, Trần Thiên Mị ngơ ngác, hắn nhìn xung quanh đều là mây trắng, điểm thêm mây hồng. Cô nương, chúng ta là đi đâu? Hắn có chút đề phòng, lên tiếng hỏi. Huyền Nhi nhìn tên tiểu thịt tươi này, cái gì đều không biết. Cô thật muốn lấy đại đao chém đôi đầu hắn ra, xem bên trong được nhét cái gì. Ta dẫn ngươi lên thiên giới chơi, dù sao sắp hết một tháng. Đám đạo sĩ các ngươi có khổ tu, cũng không thể nào phi thăng. Hôm nay ta giúp ngươi, mở rộng tầm mắt, Huyền Nhi nói có chút lười biếng. Hai mắt Trần Thiên Mị mở lớn, quả thật cô nương này nói đúng. Sư tôn của hắn khổ tu 200 năm còn chưa phi thăng được. Vậy mà hôm nay hắn lại có vinh dự lên thiên giới tham thú. Sau này trở về sư môn, nhất định phải khoe với chúng đồng môn. 18 tuổi đã được lên thiên giới chơi. Huyền Nhi liếc mắt qua, liền biết tên tiểu thịt tươi này đang nghĩ gì. Nhìn cái mặt ngu ngơ cười như tên thần kinh của hắn, thì cô đã rõ như ban ngày. Vậy tiểu đạo cảm tạ cô nương. Không, phải gọi là tiên nữ. Huyền Nhi lắc đầu ngáo ngán, để cho tên tiểu thịt tươi này biết cô chỉ là con chim phượng hoàng 10.000 năm tuổi. Chắc chắn hắn sẽ bị dọa cho khiếp sợ. Người đứng vững, ta bay nhanh hơn đây. Trần Thiên Mị ôm chặt Mật Ly, hai chân trụ vững trên mây bay thẳng lên thiên giới. Thời gian Trần Thiên Mị ở bên Mật Ly, hắn cũng rất thích Mật Ly, xinh đẹp lại hay làm nũng. Hắn không hiểu vì sao Huyền Nhi luôn miệng gọi hồ ly này là muội muội. Những ngày qua hắn không thấy Mật Ly hóa thành người, còn không có nói tiếng người. Tuy hắn tò mò chỉ dám yên lặng giữ trong lòng. Sợ khi chính mình nói ra, Huyền Nhi sẽ đem mình đi hấp. Hắn rất sợ bị ăn thịt, nhìn thái độ của Huyền Nhi đối với hắn. Không giống như trêu đùa, cho nên Trần Thiên Mị ngoan ngoãn, thành thật đi theo làm người hầu cho Huyền Nhi. Trần Thiên Mị rất tò mò, hắn không biết thiên giới sẽ như thế nào. Có phải có rất nhiều thần tiên, đôi lời TG, hãy tôn trọng người viết. Thỉnh không đăng ở web khác, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên app, mê đọc truyện, chỉ tiếp nhận ý kiến, không thu bất kỳ gạch đá nào, không thích có thể không đọc. Không chấp nhận những lời khiếm nhã nào, xin lỗi đành phải chèn ngang, thoáng chốc hắn đã nhìn lờ mờ ra thiên giới, Trần Thiên Mị há miệng lớn. Trước mặt hắn hiện lên cả cung đình đồ sộ nguy nga, huyền ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên còn có ghi vạn hoa cung, Huyền Nhi nhanh chóng bay vòng lại. Lên tiếng giải thích cho Trần Thiên Mị, nơi đó là vạn hoa cung, nơi an tọa của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu. Trần Thiên Mị gật gật đầu, sau đó nhìn Huyền Nhi một chút. Rồi lại cúi đầu nhìn Mật Ly đang an ổn ngủ ngon lành. Hắn càng nhìn Mật Ly càng thấy thích, vị tiểu cô nương hồ ly này, xinh đẹp hơn những con hồ ly khác. Hắn ôm mãi, không nỡ buông ta ra, Huyền Nhi cũng không để ý tới, mà cô đang tính toán làm sao để cho Mật Ly hóa thành người đây. Không lẽ bắt lão nương chịu thiệt thòi, bỏ điểm, kinh nghiệm mua hóa hình đan, tiểu tỷ tỷ nghĩ phải nha, mua đi hóa hình đan chỉ có 5.000 điểm kinh nghiệm. Mà tiểu tỷ tỷ có ma châu trong tay, đã có 1.000.000 điểm kinh nghiệm rồi, tỷ còn tiếc cái gì nha. Huyền Nhi mở to mắt răng nghiến chặt, hệ thống luôn muốn hố cô, bao nhiêu, 5.000 điểm kinh nghiệm. Không lẽ tiểu tỷ tỷ bị điếc rồi? Lão nương không bị điếc, chỉ là hệ thống mi không giảm giá sao? Giá niêm yết rồi, ta không thể giảm giá. Huyền Nhi sinh khí, đừng để cho cô biết tên nào tạo ra cái hiệp hội này. Thì cô sẽ đánh cho tên đó chết không toàn thây. Đợi tới cơ hội thích hợp, lão nương sẽ mua. Hừ, vài phút sau liền bay tới lãnh thần điện. Việc Huyền Nhi mang theo tên đạo sĩ trẻ, lãnh thần duyệt đã sớm biết từ lâu. Hắn càng không thể ngờ Huyền Nhi lại lớn gan dẫn một cái tu đạo lên thiên giới. Nàng là không sợ Ngọc Hoàng trách phạt sao? Lãnh Thần Duyệt đi tới lui, nhịn không được hỏi Tiểu Đồng bên cạnh. Uyển Nhi tiên quân đâu? Tiểu Đồng cung kính trả lời. Tiên quân có dẫn theo một đạo sĩ, bây giờ đang ở trong phòng. Lãnh Thần Duyệt có chút nghi hoặc khẽ nhíu mày. Vào phòng đã bao lâu? Toàn thân Lãnh Thần Duyệt tỏa ra hàn khí, khiến Tiểu Đồng run sợ, lắp bắp trả lời, đờ, ả, đã, hai canh giờ. Lãnh Thần Duyệt phất tay cho Tiểu Đồng rời đi, còn chính mình hướng tới phòng của Huyền Nhi mà tới. Lãnh Thần Duyệt thấy bên ngoài không có ai, hắn liền ẩn thân, biến thành màn xương trắng chui qua khe cửa tiến vào trong phòng. Huyền Nhi vừa kéo Trần Thẩm Mị về tới phòng, cô muốn hắn chứng kiến cảnh mật ly hóa thành hình người trong bộ dạng lõa lồ. Lúc đấy sẽ bắt tên tiểu thịt ti này, chịu trách nhiệm với mật ly. Khiến hắn phải từ bờ tu đạo cưới mật ly làm thê tử. Hắc hắc, đáy mắt Huyền Nhi nổi lên tia gian xảo. Tiểu tỷ tỷ thật vô sĩ, tỷ không nên làm tổn thương tâm hồn trong sáng của hắn. Có sao, lão nương cái gì cũng không có làm. Khụ, lão nương muốn mua hóa hình đan. Hóa hình đan đã được chuyển tới. Đã khấu trừ 5.000 điểm kinh nghiệm. Cách chương.